Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, Lam Linh Hoa. Quay lại gia trang, Lâm Duệ đổi giày nhìn về phía đại sảnh, tiểu thất chính nhàm chán ghé vào trên ghế salon xem tivi. Trên màn hình tivi biểu hiện phát ra chính là kéo dài không suy phim hoạt hình, Mèo và Chuột. Lâm Duệ cũng nghĩ không thông, nó một con mèo meo, tại sao thích xem bộ này, chuột hí mèo, anime. Nhìn thấy đồng loại như vậy ngu xuẩn chẳng lẽ nó sẽ không tức giận sao? Meo, trông thấy chủ nhân trở về, tiểu thất giơ lên một chút bạch móng vuốt, xem như chào hỏi, Lâm Duệ thả đồ xuống, tiện tay đem gậy gỗ còn tại trên ban công, ôm lấy tiểu thất. Phát hiện nó thế mà mập không ít. Tiểu thất, ngươi nên giảm cân. Tiểu gia hỏa cả ngày không có chuyện làm. Ăn no ngủ ngủ đủ ăn. Nhàn rỗi nhàm chán nhìn xem tivi. Cái này tháng ngày qua. Quả thực so Lâm Duệ cái chủ nhân này còn muốn tiêu sái. Meo, tiểu thất nghe vậy có chút khiếp sợ nhìn xem mình. Mập, theo sau nó lắc đầu. Không có khả năng mập. Đời này cũng không thể béo. Khẳng định là chủ nhân tên ngốc này gạt ta. Người tên ngốc này. Lâm Duệ im lặng, đưa nó đặt ở trên ghế salon, đi vào phòng vệ sinh. Hắn cởi quần áo ra, nhìn xem tấm gương, bả vai sau xương bả vai bên trên, một đạo sưng đỏ cao cao nâng lên, nhìn rất nghiêm trọng dáng vẻ. Kỳ thật chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Thương cân động cốt 100 ngày, không có thương tổn cùng gân cốt, bôi bôi thuốc, mấy ngày kế tiếp liền tốt, Lâm Duệ thân thể đã sớm đột phá nhân thể cực hạn. Tại mở ra linh luân sau, vô luận làn da, xương cốt, huyết dịch đều chiếm được thuế biến, tăng thêm hắn bình thường chú trọng rèn luyện thân thể, luyện hình ý quyền sau, thân thể phi thường cường tráng. Lần này tráng hán đầu chọc kia đột nhiên tập kích, Lâm Duệ không có phòng bị, bị gậy gỗ hung hăng đánh trúng. Trong đó cố nhiên có mình quá bất cẩn nguyện ý, cũng cùng tráng hán đầu chọc kia khí lực bất phàm có quan hệ. Mặc dù tráng hán đầu chọc kia không phải ngự linh sư, cũng không có tu luyện qua quyền pháp, toàn bộ hành trình đánh nhau xuống tới toàn bộ nhờ một cỗ man kình. Nhưng khí lực kia thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Lâm Duệ dạng này ngang ngược thân thể, thế mà một gậy xuống tới còn thụ thương. Cái này nếu là người bình thường, đoán chừng xương cốt cũng phải nát nứt. Gia hỏa kia thật đúng là tàn nhẫn a. Lâm Duệ cảm thán một tiếng, lại không hối hận bỏ qua tráng hán kia. Xét đến cùng, Nghiêm Thành mới là sau lưng làm chủ. Tráng hán bất quá là một cái tay chân mà thôi, tựa như một cái công cụ đồng dạng. Lâm Duệ mặc dù tức giận hắn đánh lén, nhưng đã cho hắn giáo huấn, cũng liền không muốn lại tổn thương tính mạng hắn. Đông đông đông, bỗng nhiên, chỗ cửa lớn truyền đến thùng thùng tiếng đập cửa. Tiểu thất meo kêu một tiếng, nhắc nhở Lâm Duệ có khách nhân đến, ánh mắt lại xem tivi bên trên mèo vờn chuột. Lâm Duệ quả lấy nửa người trên, đang chuẩn bị xoa bôi thuốc, nghe được tiếng đập cửa, liền buông ra đi qua mở cửa. Cửa mở ra, lộ ra chỉ Tiểu Lâu cao gầy tuấn mỹ thân ảnh. Tiểu Lâu, mời đến. Lâm Duệ cười tránh ra thân thể, đi vào bên trong đi. Chỉ Tiểu Lâu không nghĩ tới Lâm Duệ thế mà ở trần. Nhìn xem hắn đều đều tinh tế cường tráng dáng người. Hạt dưa trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ lên, bay lên một đạo hồng hà. Ngươi, ngươi thế nào không mặc quần áo a? Chỉ Tiểu Lâu ăn một chút mà hỏi. Lâm Duệ thuận miệng nói, bị người đánh lén, đập một gậy, chính bôi thuốc đâu. A, Chỉ Tiểu Lâu nghe được hắn bị người đả thương, không khỏi trong lòng giật mình, vội vàng đi tới xem xét. Quả nhiên, tại vai trái của hắn bàng phía sau một khối xương bả vai bên trên. Đỏ bừng một chút, sưng lên thật cao, Thương Thế nhìn rất nghiêm trọng dáng vẻ. Như thế nghiêm trọng, thế nào không đi bệnh viện? Đi, ta dẫn ngươi đi. Chỉ Tiểu Lâu gấp, lôi kéo cánh tay của hắn đi ra phía ngoài. Lâm Duệ vừa cảm động lại là giờ khóc giờ cười. Nói ra, không có như vậy nghiêm trọng, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Chỉ Tiểu Lâu nói ra, thế nào không nghiêm trọng? Đều sưng lên đi, không có làm bị thương gân cốt. Bôi chút thuốc nước, qua mấy ngày liền tốt. Ta lại không muốn đi bệnh viện loại kia tràn ngập nước khử trùng địa phương. Cái này, tốt, à, ta giúp ngươi. Chỉ Tiểu Lâu đem Lâm Duệ đè xuống ghế salon, cầm lấy dược thủy, động tác nhu hòa dùng ngoáy tay thận trọng bôi chét lấy. Tê, Lâm Duệ bả vai run run một chút, dược thủy kích thích tác dụng dẫn động vết thương cảm giác đau đớn. Để hắn hút miệng khí lạnh, đau không? Ta cẩn thận một chút. Chỉ Tiểu Lâu cắn môi, đem ngoáy tay nhẹ nhàng điểm tại kia sưng đỏ bên trên. Lâm Duệ cười nói, không sao, ngươi tận lực bôi đi, ta có thể nhẫn nhịn. Bên trên xong dược thủy, Lâm Duệ xuất ra đồ uống chiêu đãi nàng. Hôm nay công trạng ra sao? Lâm Duệ cùng nàng trò chuyện giết thì giờ. Tiểu Lâu là Thiên Phương địa sản nhân viên, tiêu thụ nhà lầu, bản tiểu thư xuất mã. Vậy khẳng định là một cái đỉnh hai. Ta nói cho ngươi, hôm nay ta bán đi hai bộ cấp cao phòng ở đâu? Trong đó một bộ ngay cả chúng ta tiêu thụ bán building bộ lợi hại nhất Hồng Tỷ đều không có bán đi. Kết quả ha, hôm nay ta nói lên cái này, chỉ Tiểu Lâu lập tức tinh thần tỉnh táo, miệng nhỏ nuôi kéo kể, mặt mày hớn hở, trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đắc ý vẻ hưng phấn. Nhìn, nàng đối với mình năng lực làm việc phi thường tự tin. Lâm Duệ mỉm cười nhìn xem nàng kia tinh thần phấn chấn dáng vẻ. Không có xen vào, ngoặc kép, rồi mới, liền thành giao. Tiểu Lâu kể kể, bỗng nhiên chú ý tới Lâm Duệ nhìn chằm chằm vào nàng nhìn. Không khỏi có chút ngượng ngùng khẩn trương, nói đến cuối cùng nhất đều có chút cả lâm. Ngươi nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì? Không được. Ngoặc kép chấm hỏi. Khụ khụ, không có cái gì. Lâm Duệ ho khan hai tiếng, không cẩn thận liền lái xe. Còn tốt chỉ Tiểu Lâu đơn thuần, hẳn là không nghe được. Đi, hắn cười cười, ôn nhu nói ra, cảm ơn ngươi. Tiểu Lâu, đều nói nữ nhân ở bất lực nhất thời điểm khó khăn nhất, dễ dàng nhất bị nam nhân thừa cơ mà vào. Kỳ thật nam nhân cũng giống vậy. Lâm Duệ tại thụ thương sau, chỉ Tiểu Lâu đối với hắn quan tâm, đối với hắn chiếu cố, cùng hắn nói chuyện phiếm giải buồn, để hắn tâm không tự chủ được đối nàng liền có điểm rất tốt cảm giác. Không cần cảm ơn, Tiểu Lâu có chút sợ hãi giãy giụa thân thể, thấp giọng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, phảng phất cảm nhận được có chút nóng một chút bầu không khí. Không biết làm sao trái xem phải xem. Tiểu Lâu, Lâm Duệ mở miệng nói. À, đúng, ta nhớ ra rồi. Ta, nhà ta lịch sủng có thể phóng thích trị liệu kỹ năng. Ta đi lấy. Tiểu Lâu phảng phất bị kinh động tiểu hoàng tước vụt đứng lên, vội vã đi ra phía ngoài. Ngoặc kép, Lâm Duệ lắc đầu, có chút im lặng nhìn xem nàng. Cái này ngốc cô nương. Mình cũng không phải muốn thổ lộ, như thế khẩn trương làm cái gì? Qua mấy phút, chỉ Tiểu Lâu cầm một gốc bồn hoa trở về. Bồn hoa là một gốc có chút cùng loại hồ điệp lan thanh lệ đóa hoa. Tiểu xảo lá xanh, lam nhạt đóa hoa, phía trên còn dính lấy mấy giọt giọt sương, lộ ra 10 phần tinh xảo xinh đẹp. Đây là Lam Linh Hoa. Lâm Duệ nhìn xem đóa hoa này, nói, vâng, Lâm Duệ người thật là bác học. Chỉ Tiểu Lâu bội phục nhìn xem hắn. Lâm Duệ cười cười, không nói cái gì, ánh mắt nhìn chăm chú lên kia Lam Linh Hoa. Trong mắt lóe lên kỹ càng tin tức, Lam Linh Hoa linh thú tu vi, 18 năm linh thú phân loại, yêu thực giới hoa lớp lan hoa họ linh thú thuộc tính. Thủy hệ linh thú phẩm chất, phổ thông linh thú kỹ năng, thủy nhuận thuật. Lam Linh Hoa là một loại 10 phần ôn hòa yêu thực giới quái vật. Bình thường đến nói không có tính công kích, nhưng cũng không nhất định, nó trưởng thành tiến hóa sau, vẫn là có kỹ năng công kích, tại tự thân hoặc là chủ nhân nhận thời điểm nguy hiểm, cũng sẽ chủ động công kích, bị quản bởi một loại thực vật linh sủng. Nó bình thường mà nói là làm phụ trợ linh sủng đến sử dụng. Giống nó cái này thủy nhuận thuật, chính là trị liệu kỹ năng, có thể trị liệu một chút rất nhỏ chứng bệnh. Trong nhà có Lam Linh Hoa người, bình thường cảm mạo nóng sốt đều không cần đi bệnh viện. Trực tiếp tới một phát liền xong việc. Lâm Duệ không nghĩ tới Trì Tiểu Lâu thế mà lại lựa chọn Lam Linh Hoa đến làm linh sủng. Có lẽ là nhìn nó ngoại hình xinh đẹp đi. Lam Linh Hoa xác thực rất xinh đẹp, rất chịu đến một chút tiểu nữ sinh yêu thích. Nhưng bình thường mà nói, chỉ là nuôi chơi mà thôi, hoặc là làm phụ trợ linh sủng. Tiểu Lam Lam, nhanh giúp Lâm Duệ trị liệu một cái đi. Trì Tiểu Lâu đem Lam Linh Hoa bồn hoa đặt ở trên bàn trà. Nhỏ nhắn mềm mại ngọc thủ vuốt ve hai lần cánh hoa. Nói khẽ, Lam Linh Hoa lá cây run run hai lần, tựa hồ tại đáp lại. Màu lam nhạt trên mặt cánh hoa linh lực ngưng tụ, xoát, một đạo màu lam quang vụ theo nó trên đóa hoa vẩy ra, bay múa đến Lâm Duệ trên thân. Lâm Duệ nháy mắt liền cảm thấy thân thể một trận sảng khoái, giống như là nóng bức mùa hạ, nằm tại lạnh buốt nhẹ nhàng khoan khoái trong núi suối nước bên trong. Mịn nhẵn nước suối như là tay của mẫu thân vuốt ve. Trên bả vai hắn đau đớn tiêu trừ mấy phần, sưng đỏ nhàn nhạt tiêu trừ xuống dưới. Quá thần kỳ, Lâm Duệ lần thứ nhất nhìn thấy phụ trợ linh sủng chỗ thần kỳ. Nhịn không được nói, kia Lam Linh Hoa phun ra ra màu lam quang vụ sau, lại là thân hình có chút uể oải, lục lục lá cây rụt xuống dưới, làm nhạt cánh hoa cuộn mình mấy phần. Trì Tiểu Lâu có chút đau lòng vuốt ve nó. Lam Linh Hoa tu vi, phẩm chất vẫn là quá thấp. Phóng thích một lần kỹ năng, linh lực trong cơ thể liền tiêu hao hầu như không còn. Cần thời gian một ngày đến chậm rãi hồi phục. Lâm Duệ thấy thế cười cười, từ miệng trong túi móc ra một cái chất gỗ bình nhỏ, bên trong chứa một chút chất lỏng màu xanh lam. Hắn mở ra mộc nhét nhỏ hai giọt tại Lam Linh Hoa rễ cây bên trên, một cỗ nồng đậm dị tượng phát ra, ào ào. Lập tức Lam Linh Hoa phảng phất đang gieo hò, thân thân lá cây đóa hoa đang thức tỉnh nở rộ, nồng đậm linh lực đang dập dờn trong cơ thể nó, linh lực hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn có tăng trưởng. Cái này, thứ này hẳn là rất đắt đi. Trì Tiểu Lâu trừng mắt đôi mắt đẹp, nhìn xem một màn thần kỳ này, có chút ngượng ngùng gãi gãi mặt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.